Hot girl đẹp trai, chương 42, kế hoạch tội ác ha. Góc truyện audio.com, Alex, nó từ từ bước vào, vẻ mặt dường như có chút ngại ngùng. Không biết có làm phiền mọi người không, tôi xin lỗi, tôi chỉ vô. Tình đi qua đây có chút chuyện, xin lỗi mọi người. Nó nói rồi nhanh, chóng quay bước định đi ra ngoài. Mọi người ngớ ra vì hành động của nó, sao cảm giác nó xa lạ đến. Thế, khi mọi người trâu kịp phản ứng thì chỉ thấy hắn vẻ mặt như tỏa ra. Niềm vui lao đến rồi nắm chặt cổ tay nó kéo vào lòng. Băng, cuối cùng em cũng đã trở về rồi. Lời nói nhẹ nhàng như chính lòng hắn đang buông xuống. Người nó run run, nó đang cố gắng kìm lòng kìm nén nước mắt nhưng dường như sắp không thể nữa rồi. Bất ngờ hắn buông tay ra, vẻ bất cần bỗng nhiên nổi lên, rồi nói với nó. Xin lỗi, tôi xúc động quá mong cô thứ lỗi. Hắn nói xong rồi tiếp tục uống rượu. Bây giờ tới lượt nó đau khổ, lời hắn nói như cứa vào lòng nó, hắn thực sự muốn buông tay ư, nó thu lại tất cả cảm xúc rồi run run nói. Không sao, tôi hiểu mà. Nó nói rồi quay sang nhóm tôi kia đang đứng. Anh hai, anh ba sao các anh cũng ở đây, chị dâu nữa sao ở đây hết vậy, có chuyện gì sao? Nó ra vẻ bất ngờ hỏi mọi người. Nhất thời mọi người không biết trả lời thế nào, Jin là người nói trước. Không có chuyện gì, em đi trước đi, tụi anh ở đây gặp vài người bạn ấy mà. Jin vô cùng tự tin nói, sợ nó nghi ngờ. Vậy em đi trước, hẹn gặp anh ở nhà. Nó nói rồi nhanh chóng đi. Nó đến đây vì biết tin hắn đang uống rượu say, cho dù có gằn lòng thế nào cũng không được nên nó mới quyết định đến đây xem thế nào. Bây giờ từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má nó đã kìm nén lâu rồi, 5 năm nó không gặp lại hắn mà giờ. Còn hắn bên trong vẫn đang lao đầu vào những chai rượu cùng với những nụ cười đau khổ khiến mọi người càng buồn thêm. Cuối cùng Kim chính là người không chịu được nữa, tức giận nói. Kệ hắn muốn làm gì thì làm, mọi người lại đây tôi có chuyện muốn. Nói, Kim nói xong rồi bước sang phòng bên cạnh, kế đó mọi người cũng ủ rũ sang. Chấm, có chuyện gì sao? Côn lên tiếng hỏi, thực ra, Kim có hơi ngập ngừng không biết có nên nói ra không? Đợi một lúc vẫn không Kim nói mọi người xôi hết cả ruột. Thật ra làm sao? Jin hỏi, thật ra, Kim vẫn lưỡng lự, ông có nói nhanh lên không thì bảo. Jen bực mình quát lên, thực ra Alex không mất trí nhớ, đó là nó giả vờ. Kim nói xong bịt chặt lỗ tai trước, đợi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng gì, Kim mới thấy lạ, rồi tự dưng bị Linda gõ một phát vào đầu. Ao ui, Kim giả bộ kêu, ao cái gì, việc đó ai mà chẳng nhìn ra, tưởng mỗi anh biết chắc. Ông Ken cũng lạ thật, thế mà không biết, mọi người nhìn ra hết rồi. Linda nói, tưởng bọn này ngốc chắc, nhìn ra được từ lúc Alex bước vào rồi. Jen cũng tỏ ra khinh thường. Không biết Alex làm thế vì sao nhỉ? Ellie lên tiếng, chắc nó có lý do của nó. Jin tỏ ra đăm chiêu. Chúng ta có nên làm gì không chứ, để tình hình mãi thế này không? Tốt, cô muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng chứ nhìn hắn mãi thế. Kia thì thực sự, à tôi nghĩ ra rồi. Có cách này hay cực. Jen tỏ ra vui mừng rồi cười vô cùng gian. Làm sao, mọi người vô cùng tò mò dí đâu vào nhau nói. Thế này, mọi người hiểu chưa? Jen sau một hồi nói mọi người đồng loạt cười ồ lên rồi vỗ tay nhau. Được, cứ như thế thực hiện, Kim nói rồi nhanh chóng phân chia kế hoạch. Sau khi đã hoàn thành xong, mọi người quay sang kéo sâu rượu đang lải nhải bên kia về, lỗi lòng mọi người đã được hóa giải hết bây giờ. Góc truyện audio.com, chỉ tập trung cho hắn và nó thôi. Khi về đến nhà, Kim và Jin ngay lập tức nói chuyện với bà mẹ muốn. Ba mẹ chuyển công ty sang tay hai anh em quản lý, không để nó tự mình xử lý nữa, việc thứ nhất đã xong. Tiếp theo chính là đi loan truyền tin tức mới nổi, hủy hôn ước giữa nó và người kia. Việc thứ hai đã xong một, tạo rắc rối trong nội bộ của hắn. Việc thứ ba đã xong, vé bay mua sẵn, vị hôn ước đã chuẩn bị, lấy lòng các ông bố bà mẹ. Việc cuối cùng đã xong, tất cả đã hoàn thành một cách nhanh chóng, mọi người vui mừng phấn khởi đến quán bar. Chấm, lần này cho bà biết tay Alex, lần trước dám lừa tôi, hại tôi khóc hết nước mắt. Jen cười gian nói, nè phải nên cảm ơn mới đúng chứ, nếu cô bây giờ hai người còn đang cãi nhau. Jin phản bác, đúng thế, em yêu. Cô nâng ly rượu trong tay đến bên miệng Jen, miệng cười gian tà, anh còn nói nữa thì đừng trách. Jen lườm cho, nghe xong hai chữ, em yêu, mà rợn hết cả người. Ha, ha, ha, mọi người đồng loạt cười lên gian không nói hết. Bối cảnh này có thể cho vào phim truyền hình, kế hoạch tội ác của mấy người khi cười mấy điệu bộ dễ sợ này. Mọi người yên tâm, chuẩn bị về với nhau rồi. Khách chương.